Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Seren Carter tuy nhiên căn bản liền không có trông cậy vào thật sự có thể đánh tới Tô Thánh. Thuần túy là bị hắn chọc tức trực tiếp liền động thủ. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh đối với mình vậy mà một chút cũng không khách. Khí, ghế salon, nàng quay đầu trừng mắt về phía Tô Thánh dự định đứng dậy. Tô Thánh lại đột nhiên cất bước đứng ở sau lưng nàng, một tay nắm lấy hai tay của nàng khiêng đến. Đằng sau, một cái tay khác đối với Seren Carter bờ mông chính là một bàn tay. Ba. Seren Carter bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt phảng phất muốn phun ra lửa tựa như nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi là Ghost Rider à? Tô Thánh nhẹ nhõm án lấy giấy rụa Seren Carter trêu, chọc nói, thả ta ra, ngươi cái này hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Seren Carter giấy rụa hô, lớn tiếng chút. Tốt nhất khiến người khác nghe thấy. Tô Thánh không thèm để ý chút nào nói ra. Seren Carter theo bản năng hạ thấp thanh âm. Nàng cũng không muốn để cho người ta trông thấy hiện tại một màn này. Ngươi thả ta ra. Chuyện mới vừa rồi ta không so đo với ngươi. Tốt. Tô Thánh phảng phất tiếp nhận đề nghị này dự định buông nàng ra. Seren Carter nhẹ nhàng thở ra vừa muốn lên lại đột nhiên cảm giác Tô Thánh tay vừa dùng lực. Nàng lại bị đè ở ghế salon, ngươi làm gì? Nàng tức giận buồn bực hạ giọng hô. Đừng động, cảm giác này, cái này đường cong, còn có cái này dáng người. Nhất là tư thế như vậy cùng góc độ phía dưới ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc đây? Nghe thấy Tô Thánh lời nói, Seren Carter trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Không, không thể nào, ta lúc ấy đeo mặt nạ đây. Hơn nữa thời gian dài như vậy tiếp xúc, nếu là hắn có ấn tượng mà nói đã sớm nhận ra. Bất quá, hắn vừa rồi nói cái gì? Cảm giác này, đường cong này, dáng người này, chấm ngoặc kép. Seren Carter vĩnh viễn quên không được mình đương thời là dạng gì, tư thế lưu lại không cách nào quên ký ức. A, là ngươi. Đang lúc Seren Carter bất an thời điểm, Tô Thánh một câu để cho nàng toàn thân băng lãnh. Là ngươi. Ha ha ha, ta thật không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Lúc trước có người chui vào ta phòng thí nghiệm muốn trộm đồ bị ta cho trừng phạt một chút một phen. Lúc ấy người kia là ngươi. Ngươi là S-H-I-E-L, đề đặc công. S-H-I-E-L, đề lúc ấy có hai đứa người ở cho nên ẩn núp tiến vào ta phòng thí nghiệm trộm đồ cái này nói. Còn nghe được, còn có, ngươi lúc đó là dùng mặt nạ A. S-H-I-E-L, đề xuất phẩm điện tử mặt nạ. Lại tăng thêm ngươi thật giống như thái độ đối với ta một mực cũng rất lãnh đạm thậm chí ác liệt. Nhất là kháng cự cùng ta thân thể tiếp xúc, bởi vì ngươi bị ta lên qua. Chớ chối, ngay tại lúc này cái tư thế này, có ý tứ, cái này còn thật có ý tứ. Tô Thánh một câu triệt để đem Seren Carter lâm vào hầm băng. Hắn biết rõ, hắn vậy mà thực biết rõ, làm cái gì, ta nên làm cái gì. Seren Carter mặc dù là S-H-I-E-L. Đề xuất sắc ưu tú đặc công nhưng đột nhiên gặp được loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá nàng không biết Tô Thánh biết rõ à. Mới vừa rồi còn có chút vênh váo tự đắc thái độ ác liệt Seren Carter hiện tại thật giống như đối. Mặt sợ hãi đà điểu một dạng run lẩy bẩy. Cảm giác này thực không tệ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc hai người đột nhiên từ đại sảnh ghế salon thuấn di đến Tô Thánh căn phòng bên trong. Seren Carter tư thế vậy mà cũng không hề biến hóa. Chỉ là từ ghế sofa biến thành phòng ngủ. Nhìn xem mình trong gương. Nhìn phía sau Tô Thánh. Sharon Carter đột nhiên kịp phản ứng nhưng là đã quá muộn, ác mộng lần nữa giáng lâm. Lần này không phải Sharon Carter lúc ấy sau khi trở về mấy ngày nay làm lặp lại ác mộng, mà là chân thực xảy ra. Rất rất lâu, cũng như trong cơn ác mộng một dạng, nàng quần áo tàn phá, vẻ mặt chật vật ngồi liệt trên mặt đất. Tô Thánh thản nhiên đi đến một bên tắm, tí tách tiếng nước để cho nàng thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại. Nàng nhìn Tô Thánh không rõ cũng không có bao nhiêu hận ý. Có thể là đã hận nhiều lắm a. Tương phản, nàng giờ này khắc này trong đầu tràn đầy cảm xúc cũng là hối hận. Nàng hối hận tại sao mình ở Maria Hill rời đi sau đi tầng cao nhất đại sảnh. Hối hận vì sao ngữ khí ác liệt đối Tô Thánh. Càng hối hận tại sao phải động thủ. Nếu như không đi tầng cao nhất liền không khả năng liền cùng Tô Thánh đơn độc chung đụng cơ hội. Nếu như không có ngữ khí ác liệt mà nói cũng sẽ không có phía sau xung đột. Nếu như không có động thủ cũng sẽ không bởi vì tư thế nguyên nhân bị Tô Thánh nhận ra. Mình cũng sẽ không một lần nữa kinh lịch một lần ác mộng. Hơn nữa một lần này nàng cũng không có mặt nạ. Nhìn xem Tô Thánh tắm xong cầm khăn mặt lau chùi thân thể. Sarah Carter vịn bồn rửa mặt chậm rãi đứng dậy. Nick Fury giống như xảy ra chuyện cho nên Hugh mới có thể ra ngoài. Nếu như Nick Fury thực ra ngoài ý muốn gì, ta nghĩ Hugh hẳn là sẽ chuyên tâm lưu lại nơi này. Đây cũng là ngươi hy vọng thấy a? Tô Thánh nhíu mày, chẳng lẽ là đau nhức thông suốt, lại còn sẽ chủ động nói với chính mình những cái này. Ta muốn rời khỏi nơi này. Sharon Carter không để ý Tô Thánh phản ứng, nhìn chằm chằm lấy hắn. Ta muốn ly khai Avenger. Nguyên lai là muốn đi a, cho nên mới cùng chính mình nói những cái này, sợ bản thân không thả người sao? Nguyên nhân đây. Tô Thánh đem khăn mặt bỏ qua một bên, cầm lấy khăn tắm đắp lên người. Nhìn xem nàng một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ, Tô Thánh bật cười khanh khách. Bởi vì ta nhận ra, hay là bởi vì ta vừa mới lại cưỡng bách ngươi, hoặc là bởi vì mặt nạ đã bị ném đi, ngươi không biết về sau làm như thế nào đối mặt loại này tình cảnh. Tô Thánh đưa tay xoa xoa trên mặt nàng đã khô cạn vệt nước mắt. Sarah Carter không nhúc nhích, chỉ là quật cường nhìn xem Tô Thánh chờ lấy trả lời thuyết phục. Nếu như là bởi vì những cái này, ta cảm thấy ngươi không cần phải ly khai. Trước ngươi chán ghét ta là bởi vì ta cưỡng bách ngươi. Nhưng đó là ngươi xâm lấn ta phòng thí nghiệm hậu quả. Ta không có trực tiếp giết ngươi đã tính ngươi vận khí tốt. Bằng không mà nói ngươi chết đều chết vô ích. Dứt bỏ chuyện này mà nói, chúng ta chung đụng coi như không tệ a, chí ít ở công việc phương diện không phải rất tốt sao? Cho nên ngươi bây giờ suy nghĩ không phải là lùi bước ly khai. Tương phản, ta cảm thấy ngươi hẳn là cởi ra khúc mắc mới đúng. Chí ít ngươi tâm lý bí mật lớn nhất có thể buông xuống. Chí ít ngươi có thể thản nhiên đối mặt ta, không phải sao? Sau đó, ngươi có thể lo lắng nữa là lựa chọn tiếp nhận ta. Giống Susan cùng Chis Wanda các nàng cùng một chỗ cùng ta bắt đầu một cái thân phận mới quan hệ. Hay là lựa chọn sự tình đến đây là kết thúc, về sau chỉ duy trì quan hệ đồng nghiệp. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là lựa chọn cái trước, bởi vì ta sợ bản thân nhịn không được. Thật giống như vừa mới như thế, coi ta biết là ngươi sau ta liền không nhịn được. Ngươi không thể phủ nhận mị lực của ngươi, cho nên nếu như ngươi nguyện ý, ta về sau có thể ôn nhu đối đãi ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.